Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 45, 45, siêu năng nhìn thấy tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học viên năm 2 đã hoàn toàn bao vây Quinn. Khi anh ta tiến lên một bước để cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, một đòn gió đã ập đến. Anh cố gắng nhấc tay lên để chặn đòn tấn công, nhưng cùng lúc đó, một nhát kiếm khác lại giáng xuống lưng anh. 12, 20 HP. Các cuộc tấn công tiếp tục với sự phối hợp của các siêu năng, nhưng hầu hết chúng đều là những siêu năng nguyên tố yếu như người sử dụng gió cấp 2 và người sử dụng đất. Tuy nhiên, khi anh ta bị tấn công từ mọi phía, các cuộc tấn công nhanh chóng tăng lên. Quinn tiếp tục chặn các đòn tấn công từ phía trước nhưng vẫn bị trúng đòn từ mọi phía. 11, 20 HP. 10, 20 HP. 9, 20 HP. Có một chu kỳ không đổi. Khi anh ta bị thương ở một mức độ nhất định, ngân hàng máu của Quinn sẽ tự động kích hoạt và chữa lành vết thương. Nhưng ngay cả với ngân hàng máu, cũng không thể thoát khỏi cái này. Quinn biết điều này sẽ xảy ra ở một mức độ nào đó. Anh ấy không bao giờ mong đợi có thể giành chiến thắng ngay từ đầu. Bỏ qua nỗi đau của các cuộc tấn công và thay vì cố gắng tránh tất cả các đòn đánh, anh lao về phía một trong những học viên. Lần này hai đòn đánh từ mỗi bên đánh anh ta, tạo thành hai vết chém lớn trên người anh ta. 8, 20 HP. 7, 20 HP. Nhưng Quinn không quan tâm. Tốc độ của anh rất nhanh và sử dụng sức mạnh ở chân. Anh ta có thể di chuyển về phía trước và tóm lấy một trong những học viên năm 2. Anh ta nhanh chóng đi ra phía sau học viên, nắm lấy cánh tay của anh ta và đồng thời giữ một trong những móng vuốt của mình về phía cổ của học viên để sử dụng anh ta như một lá chắn thịt. Các học viên năm 2 ngần ngại tấn công vì sợ có thể đánh bạn cùng lớp. Quinn tiếp tục đi lùi với học viên cho đến khi lưng của anh ta dựa vào tường. Cả tao và mày đều biết mày sẽ không làm hại cậu ấy. Quinn, Momo nói, nếu mày tấn công quá sâu và giết cậu ta, mày sẽ gặp rắc rối. Tấn công nông và bọn tao sẽ vồ lấy mày và khiến mày ước gì mình được chết đi. Quinn ghét phải thừa nhận điều đó nhưng Momo đã đúng. Anh ta không thể giết học viên và đồng thời ngay khi anh ta quay lưng lại với họ, họ sẽ đưa anh ta ra ngoài nên Quinn chỉ còn lại một thứ. Anh ta không còn đưa tay vuốt ra nữa mà bắt đầu bóp cổ học viên từ phía sau. Vòng tay qua cổ anh ta. Anh ấy đã sử dụng sức mạnh của mình và tiếp tục cho đến khi học viên ấy bất tỉnh. Đã đạt được 50 điểm kinh nghiệm. 275, 400 điểm kinh nghiệm. Không dạy gì lãng phí điểm kinh nghiệm quý giá. Quinn nói, ngay khi học viên ngã xuống đất, các cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng và dữ dội từ những người khác. Quinn đã có thể chặn hầu hết chúng khi lưng anh ấy dựa vào tường. Anh ấy bắt đầu né được rất nhiều đòn. Điều này khiến anh nghĩ lại về trung tâm kiểm tra. Tình huống mà anh ta gặp phải tương tự như bài kiểm tra sự nhanh nhẹn, trong đó các gai ba chiều lao vào. Tuy nhiên, những đòn tấn công này mạnh hơn và số lượng nhiều hơn. Cuối cùng, Quinn đã để một đòn tấn công lọt vào. 6, 20 HP. Đột nhiên, đòn tấn công dừng lại và Momo đứng dậy với cây roi trong tay. Nhìn thấy roi, Quinn nhớ rằng một đòn tấn công duy nhất lần trước đã khiến HP của anh giảm 7 điểm. Nếu anh ta nhận một đòn đánh khác ngay bây giờ, sẽ bị hạ xuống dưới không? Quinn vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra khi HP của mình về không, nhưng đồng thời, đây không phải là lúc để tìm hiểu. Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh sẽ phải sử dụng ngân hàng máu để chữa lành vết thương cho chính mình. Ngay cả khi những người khác nhìn thấy anh ta sử dụng thứ này, nó sẽ không tiết lộ anh ta là ma cà rồng mà họ sẽ chỉ nghĩ rằng đó là một loại siêu năng tự phục hồi. Vấn đề là Quinn đã thể hiện sức mạnh bất thường. Nếu sau đó anh ta có biểu hiện chữa lành bất thường nữa, mọi thứ sẽ không ổn. Một học viên không thể có hai siêu năng ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi. Điều đó có nghĩa là nó sẽ chỉ khiến Quinn nghi ngờ nhiều hơn. Ngay khi Quinn đang quyết định phải làm gì, Momo cảm nhận được điều gì đó và cử động đầu vào giây cuối cùng. Khi anh ấy làm vậy, một quả bóng đen bay trong không trung và lướt qua đầu anh ấy. Sau đó quả bóng đen dừng lại giữa không trung và đột ngột bắt đầu quay trở lại Momo. Momo quất roi vào quả bóng, cắt nó làm đôi. Khi quay lại, anh thấy Forden đang đứng đó. Khi anh nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với phần còn lại của tụi năm hai, anh có thể thấy một số đã bị hạ gục và những người chưa gục đang bận chiến đấu với Layla và Erin. Vậy là mày được tự do rồi hả? Momo nói. Mày có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mày lần trước khi hai chúng ta đánh nhau không? Momo chế giễu. Lần trước ngươi chiến đấu với kẻ yếu ớt đó. Lần này ngươi đấu với ta. Grayton nói. Ta không tốt bụng như Warden. Grayton nhấc cả hai tay lên. Và cùng với đó, hai quả bóng đen nữa được nhấc lên. Warden vung tay lên trời và những quả bóng đen cũng đi theo quỹ đạo tương tự. Warden không cần dùng tay khi sử dụng siêu năng điều khiển từ xa nhưng nó cho phép anh ta tập trung tâm trí tốt hơn. Làm điều này sẽ di chuyển những quả bóng với tốc độ và độ chính xác cao hơn. Sau tất cả, anh ấy sẽ không thể sử dụng nó tốt như Layla, người có siêu năng gần như cả đời cô ấy. Những quả bóng chạy theo một kiểu tương tự đến tay anh ấy. Đánh theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, Momo chỉ cần bước tới, lùi lại hoặc hơi xoay người để tránh từng quả bóng. Sau đó, anh ta cảm thấy mệt mỏi và nắm lấy một trong những quả bóng bay giữa không trung đang hướng thẳng vào mặt anh ta. Có vẻ như mày thực sự không nhớ những gì đã xảy ra lần trước. Momo nắm chặt tay phá hủy quả bóng đen đang cầm trên tay. Sau đó, anh ta vung roi tiêu diệt quả còn lại mà không cần nhìn xem nó ở đâu. Queen muốn giúp, trong khi Momo quay lưng lại, anh ấy đã cố gắng tấn công nhưng trước khi anh ấy bước một bước, chiếc roi đã bay ra và hạ cánh ngay trước mặt anh ấy. Đừng mơ về điều đó, Momo nói. Trước khi Queen kịp thực hiện, Momo đã hành động. Sau đó, Queen đợi một lần nữa cho đúng thời điểm và khi anh ấy nghĩ rằng thích hợp, anh ấy cố gắng tiến vào một lần nữa nhưng điều tương tự đã xảy ra. Momo vung roi trước khi Queen di chuyển. Không thể nào, Queen nghĩ. Cho đến nay Momo vẫn chưa thể hiện bất cứ điều gì chê bai siêu năng của mình nhưng vừa rồi và cách hắn ta hành động trước đây, có vẻ như đó là một phần siêu năng của hắn. Queen có hai phỏng đoán. Hoặc là hắn ta có một loại siêu năng đọc suy nghĩ hoặc siêu năng nhìn thấy tương lai. Nếu đúng như vậy thì cuộc chiến phía trước sẽ là một trận chiến khó khăn. Cách chương.